Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 182 của bộ truyện Liên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này. Lúc bây giờ thì Lý Dật chậm rãi đi tới. Ngải Du, ngươi làm sao thế? Lý Dật liền bước lên phía trước cười rồi nói. Đứa hài tử phải dịu dàng, tức giận sẽ sinh ra nhiều nếp nhăn, sẽ già nhanh đấy. Nói bậy cái gì vậy? Ta có thể không nói quảng nói xiên, ngươi xem này. Lý Dật tiến đến gần sát, chỉ vào trên trán của Ngải Du, cười rồi nói. Chỗ này đã có vài nếp nhăn rồi đấy. Lý Dật trong lòng buồn bực. Không ngờ Ngải Du lại tức giận như vậy. Lý Dật, ngươi đừng có trêu ta, ta đang không vui đấy. Tại sao lại như vậy chứ? Lý Dật không hiểu nói. Ai dám trêu chọc ngài tiểu thư như vậy, thật sự là chán sống rồi sao? Nói cho ta biết, ta đi giáo huấn hắn. Ngải Du vành mắt cũng đỏ lên, không có trả lời Lý Dật, thở dài một hơi. Trên mặt dày đặc mây đen, làm cho Lý Dật cảm thấy có cái gì đó không ổn. Ngải Du, ngươi nói xem. Suốt cuộc là có chuyện gì làm cho ngươi không vui như vậy? Có lẽ ta có khả năng giúp đỡ được nàng đấy. Ngươi không giúp được ta đâu. Đây cũng không phải là lỗi của ai. Muốn trách thì trách ta là con gái của tông chủ Thiên Cơ Tông. Suốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nói ra đi xem nào. Ngài Du bỗng nhiên nhìn Lý Dật rồi nói. Hôn kỳ của ta cũng sắp đến. Ta phải lập gia đình rồi. Vừa dứt lời, hai giọt nước mắt to như hạt đậu trong suốt. Liền nhịn không được, từ trong hốc mắt chảy xuống. Ở trên gương mặt lưu lại hai dấu vết mờ mờ. Lập gia đình sao? Lý Dật cũng cả kinh. Trong nội tâm cũng nói không nên lời. Sau nửa ngày sừng sốt mới cười khổ rồi nói. Cái này là chuyện tốt mà. Ta chúc mừng người mới đúng chứ. Người thật sự nghĩ như vậy sao? Người định cả cho ai thế? Bạch Hoa Tông thiếu tông chủ, Minh Hạo. Lý Dật chưa từng nghe nói qua. Chắc tông môn này cũng không phải là đại tông môn gì. Lý Dật nghĩ nghĩ rồi hỏi. Người sầu khổ như vậy chính là vì chuyện này sao? Nói như vậy, người không muốn gả cho cái tên Minh Hạo thiếu tông chủ kia chứ gì? Ta chưa từng thấy qua hắn. Người nói ta có thể gả cho hắn không? Tại sao có thể như vậy chứ? Lý Dật biết cho ngài tông chủ chỉ có một nữ nhi mà thôi. Mà nữ nhi của hắn bất luận là đấu khí tu vi hay là nhân phẩm đều không có tầm thường. Ngài tông chủ đối với nữ nhi càng coi trọng hơn. Gần đây xem như là trần bảo. Ngài tông chủ lại đem Ngải Du cả cho một người mà nàng không biết sao. Năm đó Thiên Cơ Tông cùng Thiên Khu Tông từng có một hồi ác chiến. Thời khắc nguy cấp, nhờ có Bách Hoa Tông ra tay viện trợ. Nhưng Bách Hoa Tông cũng không trợ lực Thiên Cơ Tông không công. Bọn họ đưa ra điều kiện chính là hôn ước ta cùng với Minh Hạo đấy. Ngải Du buồn bã nói. Khi đó ta chỉ đến 10 tuổi. Sao có thể tự mình tác chủ được? Thì ra là hôn nhân chính trị. Thế vậy Lý Dật lồng mày lập tức nhăn lại. Ngài Du đối với chính mình một mảnh thâm tình, hắn mặc dù có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng quyết không thể trơ mắt nhìn Ngài Du gà cho một người căn bản không biết như thế. Thì ra là nàng muốn nói đến chính sự việc này, nàng không muốn gà cho cái tên Bình Hạo gì đó đúng không? Đây sao là chuyện nhỏ được? Ta không làm được cái gì, người chỉ sợ còn không biết đấy chứ. Hôn ước tại thần chi lĩnh vực hàm nghĩa như thế nào? Bạch Hoa Tông tuy thực lực không bằng Thất Tinh Tông hiện tại, nhưng chỉ cần hôn ước tại trong tay bọn họ, ta nhất định phải gả đi. Nếu không, cả Thất Tinh Tông từ nay về sau tại thần chi lĩnh vực cũng không ngẩng đầu lên được, cũng không còn có bất luận kẻ nào dám lấy ta. Vậy thì cũng chưa hẳn. Lý Dật trong lòng tự nói, ta dám lấy ngươi, nhưng hắn cũng không nói ra miệng, mà chỉ nói, nếu ngươi đã không muốn, ta cam đoan với ngươi. Không có bất kỳ người nào có thể ép được ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi bị gả cho cái tên Minh Hạo không biết mặt kia đâu. Lý Dật cam đoan, làm Ngải Du tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp. Nàng nhìn Lý Dật chân thành nói. Lý Dật ca ca, ngươi định làm thế nào? Đối với tập tục kết hôn ở thần chi lĩnh vực, Lý Dật thật sự không hiểu lắm. Nhưng tại thần chi lĩnh vực lâu như vậy, có một chút hắn biết rằng thần chi lĩnh vực đối với hôn nhân cũng khác xa với Đấu Thần Đại Lục. Quan điểm tông môn từ tông chủ cho tới đệ tử bình thường đều chỉ có một thê tử, cho dù có quyền thế đi mấy cũng không ngoại lệ. Giữa nam nữ cấm kỵ rất nhiều chuyện. Cũng chính là điểm này, Ngài Du sau khi thân thể bị Lý Giật trông thấy, trong nội tâm đã nhận định Lý Giật là trượng phu của mình, cho nên mới đối đãi chân tình với Lý Giật. Khi biết rõ Lý Giật đến thần chi lĩnh vực là vì cứu Lý Na, lòng của nàng liền loạn cả lên. Hơn nữa, Bạch Hỏa Tông lại đem hồn nhân giữa nàng và Minh Hạo đến. Cho nên Ngài Du bình thường vô ưu vô tư, lúc này tâm tình mới cáu giận như vậy. Thần chi lĩnh vực quan niệm một chồng một vợ. Nhìn từ điểm này, Lý Giật càng muốn ở đấu thần đại lục. Ta làm như thế nào, người cũng đừng có quản, ung dung vui vẻ là được rồi. Tóm lại, ta cam đoan người sẽ không phải gả cho cái tên Minh Hạo, trừ phi có một ngày chính người muốn như thế. Ta làm sao lại nguyện ý đây chứ? Ngài Du con mắt ngậm nước nhìn Lý Giật. Ngài Du, ta biết rõ tâm tư của người, chính là thần chỉ lĩnh vực, một người nam nhân chỉ có một thể tử. Nếu như ta không cô phụ ngươi, ta điền cô phụ Lý Na à? Lý Giật nói thẳng, ta cũng thật là khó nghĩ. Ngài Du tự hồ nghe ra chút gì đó liền hỏi, chẳng lẽ đấu thần đại lục các ngươi, một người nam nhân có thể lấy rất nhiều thê tử sao? Đúng, chỉ cần hai bên tình nguyện là được. Còn có một việc, Lý Giật cũng không nói ra, như là cần đủ quyền thế cùng tài phú, tự nhiên sẽ có nữ nhân tình nguyện đi theo mình. Lý Giật ca ca, khi người trị khỏi cho Lý Na, còn có thể trở lại đấu thần đại lục không? Đương nhiên, nơi đó ta còn rất nhiều chuyện cần làm, ta phải trở về chứ. Cũng không biết đấu thần đại lục bây giờ thành cái tình trạng gì rồi. Chỉ mong cung vô song thực hiện tốt mưu kế của nàng. Đấu thần điện cùng đại thần đế quốc cũng chưa đối phó với thiên phòng đế quốc. Bốn quốc phía nam cùng thế giới tình linh. Người có thể dẫn ta cùng đi không? Hơi chút do dự, Ngài Du đưa ra yêu cầu. Theo như cảm tình mà nói, Lê Dật rất cam tâm tình nguyện. Một mỹ nữ ngây thơ như vậy lại là một chuyên gia thuần thú. Lý Giật nếu không muốn, đúng là không có thiện lý. Nhưng theo lý trí mà nói, ở đó còn có cung vô song, Lạc Thủy, Lý Băng và Lý Nà các nàng nữa. Liệu các nàng tiếp nhận thiêu nữ đến từ thần chi lĩnh vực không? Còn có vấn đề càng phiền toái là Lòng Y tiểu thư thì làm sao bây giờ? Cảm tình cũng được, lý trí cũng tốt. Tại ánh mắt tha thiết chờ mong của Ngài Du, Lý Giật hiển nhiên không có khả năng từ chối mà trả lời. Đương nhiên rồi. Chỉ sợ Ngài Du sống ở đấu thần đại lục không có quen. Sẽ không như vậy đâu. Chỉ cần cùng Lý Giật ca ca ở cùng một chỗ, ta đến đâu cũng đều sống quen cả. Ngài Du đứng lên giống như là đang sống cùng với Lý Giật trở lại đấu thần đại lục vậy. Trong lúc Lý Giật cùng Ngài Du nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài có một hồi tiếng động xôn xao. Ngoài viện tựa hồ có không ít đệ tử chạy loạn cả lên. Lý Giật nghiêng tai lắng nghe được cái gì đó. Cấm địa đã xảy ra chuyện rồi. Ngài Du, người cứ yên tâm đi, ta đáp ứng chuyện của người rồi, nhất định sẽ thành người hoàn thành. Hiện tại ta phải đi xem bên ngoài có chuyện gì xảy ra đã. Ta cùng đi với huynh. Thất Tình Tông đã loạn thành một đoàn, không ít đệ tử đang chạy ra chạy vào. Đại bộ phận lại hướng Thất Tình Sơn cấm địa lao tới. Thất Tình Tông cấm địa, đối với Lý Giật mà nói, không thể xuất hiện, bất luận cái sai lầm gì mới được. Trong nội tâm rùng mình, thân hình cũng nhanh hơn, làm cho Ngài Du có chút theo không kịp. Thất Tình Tông cấm địa vẫn là cấm địa, bất luận tông phong tông ngoại, tự nhiên là tự tiện xông vào cấm địa, tất phải chết. Đây là Lý Giật hướng Ngài Tông chủ đưa ra yêu cầu duy nhất. Hơn nữa, vì sự an toàn, Thất Tình Tông đối với cấm địa phòng vệ, thậm chí so với Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên lúc trước càng thêm nghiêm mật hơn. Đương nhiên, thông đạo cấm địa dưới mặt đất truyền tống trận, Lý Giật đã nghĩ cách chặn lại. Nhưng bây giờ, cái cửa chắn thông đạo có hai cường giả đang đứng nơi đó. Nhìn trang phục của hai cường giả này, Lý Giật thật sự quá quen thuộc. Đó là hai người này đều là đấu thần đại lục cường giả đấu thần điện. Đấu thần điện cường giả xuất hiện tại thần chi lĩnh vực. Hơn nữa, trùng hợp xuất hiện ở cấm địa Thất Tinh Tông, làm sao bọn chúng có thể thông qua truyền tống trận và tới? Mà sự thật này đã làm Lý Giật minh bạch. Đấu thần đại lục vô danh thành nhỏ kia có truyền tống trận đã bị đấu thần điện phát hiện ra. Hơn nữa, đấu thần điện còn phái ra cường giả tới. Hiển nhiên bọn họ đối với chuyện này rất rõ. Lúc này trong cấm địa bỗng nhiên xuất hiện hai cường giả, tự nhiên làm cho Thất Tinh Tông liên tưởng đến tình cảnh Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên trước kia. Lý Giật hôm nay địa vị danh vọng khiến cho bọn họ đối đãi với hai vị khách không mời mà đến có vẻ khẩn trương dị thường. Mà hai cái đấu thần điện Hồng Y Đại Tư Tế hiển nhiên cũng bị tình huống trước mắt làm cho sợ ngây cả người. Đối mặt với đấu hoàng, đấu tôn thậm chí là đấu thánh thành đàn như vậy. Hai cả đấu tôn hồng y đại tư tế, ngoài trừ khiếp sợ thì cũng không làm được gì. Hai người các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là Thất Tình Tông cấm địa sao? Rốt cuộc dẫn đầu đuổi tới là Âu Hộ Pháp. Hiện tại, hắn gọi là Âu Trưởng Lão rồi. Âu Trưởng Lão từ hồ lo lắng đến hai người này có quan hệ đến Lý Giật, cho nên tuy là khẩu khí chất vấn, lại cũng không quá nghiêm khắc. Xin hỏi các hạ, nơi này là chỗ nào? Thất Tình Tông là thế lực gì? Mục đích truyền tống cùng Lý Giật, Lục Chỉ Đạo Tiên bất động. Hai gã hồng y đại tư tế hiển nhiên không biết cái truyền tống trận kia trực tiếp đưa bọn họ truyền đến thần chi lĩnh vực, cho nên vẻ mặt nghi hoặc vô cùng. Âu Trưởng Lão cũng là người cờ mẫn, trong nội tâm đã hiểu vài phần rồi đáp. Hai vị là từ đấu thần đại lục tới sao? Nơi này là thần chi lĩnh vực Thất Tình Tông cảnh nội. Thần chi lĩnh vực ư? Con mắt của hai gã hồng y đại tư tế trừng lên, trên mặt một hồi cứng cỏi. Nửa ngày cũng không có kịp phản ứng. Trước khi bọn hắn kịp thời phản ứng ra, mồ hôi to như hạt đậu đã từ trên trán chảy xuống. Không sai, nơi này chính là thần chi lĩnh vực. Hai người các hạ mới nhanh chóng rời khỏi cấm địa, đi gặp bổn tông tông chủ, chờ xử lý. Hai gã hồng y đại tư tế liếc nhau, tự hồ cũng đang trưng cầu ý kiến. Ở đây tụ tập tới mấy trăm Thất Tình Tông đệ tử, cùng Âu Trưởng Lão, Hữu Hào khuyên bảo. Bọn họ quyết định nghe theo lời Âu Trưởng Lão. Chúng ta có thể thấy tông chủ các ngươi, nhưng các ngươi phải cam đoan người của chúng ta an toàn. Cái này còn xem tông chủ làm sao nói đã. Âu Hộ Pháp nói tiếp. Tin rằng ngươi cũng không phải cố ý tự tiện xông vào bổn tông cấm địa. Bổn tông tông chủ thông tình đạt lý, đợi hỏi thăm xong, nhận định sẽ không làm khó nhị vị đâu. Xin mời. Âu Trưởng Lão nói xong, làm cho hai vị hồng y đại tư tế cũng có quyết định, sau đó chậm rãi ra khỏi cấm địa, đi tới Thất Tình Tông. Bắt lại cho ta. Lại nghe Lý Giật bỗng nhiên thét lớn một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác, hướng dưới núi Thất Tình Tông phóng đến, đồng thời quát. Không giết bọn hắn, bắt được, đem bọn hắn đến phòng nghị sự của ngài tông chủ, ta muốn thẩm vấn bọn họ. Phía sau lưng, căn bản không cần Thất Tinh Tông đệ tử động thủ. Nhìn thấy những Thất Tinh Tông đệ tử kia đấu khí bừng bừng, hai gã hồng y đại tư tế trần cũng đã sớm mềm nhũn. Trong phòng nghị sự, Lý Giật cùng ngài tông chủ ngồi đó, bên cạnh là vài tên trưởng lão. Hai gã hồng y đại tư tế bị áp giải đến, bọn họ cũng không dám nhìn mọi người trong phòng. Thất Tinh Tông đệ tử thực lực đã hù bọn họ sợ vãi ra rồi. Tận đấu thần đại lục, bọn họ đã đấu tôn cường giả, mặc dù không dám nói là có thể tung hoành ngang dọc, nhưng cũng là cường giả rất mạnh rồi. Nhưng trước mắt, một loạt đệ tử bình thường đều đã đấu hoàng cường giả. Lúc này, hai người cũng hiểu ra, tại đấu thần đại lục, một đấu hoàng cường giả có thể làm cho một gia tộc hưng thịnh ngàn năm. Ở đây không tính là cái gì. Các người có nhận ra ta không? Thế hai người được dẫn tới, đi giật chậm rãi mở miệng. Hai hồng y đại tư tế lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn người nói chuyện. Bọn họ đương nhiên nhận ra Lý Giật. Cái tên này cùng đấu thần điện đối đầu có đốt thành tro, bọn họ cũng nhận ra được. Người là Lý Giật. Nhưng bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ ra, Lý Giật tại sao lại kêu căng ngồi ở đây như vậy. Nếu đã nhận ra ta, Lý Giật trong đôi mắt hiện ra sự âm lãnh. Như vậy các người cũng rõ ràng kết quả thế nào rồi. Không, đừng có giết chúng ta. Một tên hồng y tư tế rốt cuộc không chịu nổi loại áp lực như vậy, ý chí hoàn toàn hỏng mất. Câu khẩn nói, Lý Giật, xem chúng ta đều đến từ đấu thần đại lục, buông tha cho chúng ta đi. Lý Giật nhìn hai vị hồng y đại tư tế, ngữ khí sầm lãnh, làm cho người ta không rét mà run. Bỏ qua cho ngươi sao? Nằm đó các ngươi đuổi tận giết tuyệt ta, dù cho ta đến thế giới tình linh cũng không có buông tha cho ta. Hôm nay còn có mặt mũi nói như vậy sao? Bỏ qua cho các ngươi, các ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, truy giết người cũng không phải là chúng ta. Nói ra cũng có chút đạo lý đấy. Lý Giật sắc mặt trì hoãn nói, nếu muốn ta bỏ qua cho các ngươi cũng không phải là không thể. Vậy xem biểu hiện của các ngươi như thế nào đã nào. Chúng ta hiểu rồi. Hậu ý đại tư tế cũng không đần thức thời nói, người muốn biết chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ trả lời cả. Được, người nói trước đi. Còn người nào đến thần chi lĩnh vực nữa không? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cùng đi vào thần chi lĩnh vực, hai tên hồng y đại tư tế chẳng qua đã đi dò đường. Nếu phái người đến dò đường, thì đấu thần điện đã tìm được cái truyền tống trận kia rồi. Quả nhiên, hồng y đại tư tế hồi đáp. Lần này tiến hành đến thần chi lĩnh vực, trừ hai người chúng ta, còn có mấy tên hồng y đại tư tế, bốn vị điện sĩ cùng hai vị các lão. Ngoài ra, Tổng Điện Chủ Đại Nhân cũng tới. Rất tốt, đội hình rất cường đại đấy. Thực lực bậc này, Đấu Thần Điện có thể nói là phái tinh anh ra hết. Nhưng Lý Giật thật sự rất vui vẻ. Như vậy cũng tốt, cũng dễ dàng giải quyết tình huống hiện tại cùng Đấu Thần Đại Lục có thể có sự khác biệt. Đấu Thần Điện cường giả đến nơi này chính là không có căn cơ. Một cái thất tinh tông nhỏ nhỏ cũng đủ xử lý bọn họ. Lại càng không cần nói tiểu thiên khủng bố tồn tại kia. Còn ai nữa không? Ây chà, còn có vài vị cường giả đại thần đế quốc cùng... Hồng Y Đại Tư Tế muốn nói lại thôi, sau đó quan sát đến Lý Giật. Người muốn chết phải không? Cùng Thiên Phong Đế Quốc đại công chủ. Cùng Vô Song sao? Lý Giật không khỏi kêu ra tiếng, nhưng là cũng ít điều minh bạch. Vì sao hai tên Hồng Y Đại Tư Tế lại xuất hiện ở trong này? Xem ra kế hoạch bị hớ rồi. Đấu Thần Điện đồng dạng cũng phạm sai lầm. Nếu như bọn họ nhân cơ hội công kích Thiên Phong Đế Quốc cùng thế giới tinh linh, đó mới là điều Lý Giật lo lắng nhất. Đáng tiếc, bọn họ chạy đến thần chi lĩnh vực, Lý Giật có thể sẽ không cần phải khách khí nữa rồi. Từ hai vị Hồng Y Đại Tư Tế hỏi ra không ít tin tức có giá trị, Lý Giật cho người đem hai người bọn họ trông giữ. Lúc này mới nhìn ngài tông chủ giải thích. Cửu gia của ta đuổi giết đã tới đây rồi. Hai vị vừa rồi này chính là Đấu Thần Điện Đại Tư Tế của Đấu Thần Điện. Theo như địa vị thần chi lĩnh vực, tương đương với hộ pháp tông môn cường giả. Ngài tông chủ có chút khẩn trương. Đấu Thần Đại Lục tới Lý Giật đã đem Thiên Khu Tông tiêu diệt. Nghe hai vị Hồng Y Đại Tư Tế nói tới cường giả mạnh nhất, hắn thực lo lắng cho chức thất tình tông tông chủ của mình. Lý Giật, người tính xử lý thế nào? Ngài tông chủ, chư vị trưởng lão yên tâm. Việc này cùng thất tinh tông không có quan hệ, là ân oán cá nhân của Lý Giật ta. Ta sẽ tự giải quyết, chỉ có thêm một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ thôi. Là thỉnh cầu gì? Cứ nói, đừng ngại. Thỉnh cầu ngài tông chủ cùng chư vị trưởng lão cho phép ta tiến vào cấm địa. Ta còn cần mang một vị bằng hữu tiến vào. Thất tinh tông cấm địa, đối với Lý Giật mà nói từ lâu không phải là cấm địa nữa. Ngài tông chủ nhìn chúng trưởng lão một cái rồi nói. Bổn tông cấm địa xuất hiện rất nhiều cường giả. Bốn tông đặc biệt để cho đệ tử Lý Giật trong tông tiến vào cấm địa diệt trừ. Các vị trưởng lão có ý kiến gì không? Chúng trưởng lão cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên đều không có nói gì thêm. Thường nghị đã xong, Lý Giật ra khỏi phòng nghị sự, mang theo Lục Chỉ Đạo Tiên, Lòng Sùng Tạp Tạp cùng Sa Ma Tiểu Thuyết, còn Tiểu Thiên, Lục Sáu ba người, hai thú liền hướng cấm địa đi đến. Tựa hồ là cảm nhận được bên ngoài cấm địa dày đặc khí thức của cường giả. Đấu Thần Điện cho hai vị Hồng Y Tư Tế đi ra dò đường. Đúng là con đường lúc trước, Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên đã bịt lại. Hiện tại đã bị mở ra một lỗ thủng. Đứng ở trước mặt lỗ thủng ấy, Lý Giật bắt đầu nói. Tiểu Thiên, hiện tại ta muốn người làm cho ta chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai này khó khăn có thể vượt qua chuyện thứ nhất. Sau đó, từ nơi trong động đất sẽ xuất hiện Đấu Thần Điện cường giả. Việc muốn người làm chính là giết chết bọn họ. Nhưng người phải nhớ kỹ, giết chính là nam nhân. Không cho phép giết chết nữ nhân. Người đã rõ chưa? Thấy nữ nhân chẳng những không thể giết, còn phải bảo vệ nàng cho tốt. Giết người à? Việc này ta rất lành nghề đấy. Tiểu Tiên chẳng hề để ý nói. Có thể nhận được nhiệm vụ thứ hai nhanh như vậy, hắn rất là cao hứng. Lý Giật lại nhìn Lục Chỉ Đạo Tiên rồi nói. Công kích của Tiểu Tiên một khi phát động, các người sẽ xông xuống dưới đất, truyền tống trận, tiêu diệt đám cường giả còn lại. Phải cẩn thận cung Vô Song, hiện tại trong tay bọn họ. Cho nên việc chúng ta muốn làm là cứu cùng Vô Song ra. Vâng, thưa chủ nhân. Tạp Tạp thân sắc kích động, nhưng Đạo Tiên đã có chút không tích cực. Vì cái gì không cho thất tình tổng ra mặt, nếu không làm sao phải phiền toái như vậy? Đạo Tiên, đây là chuyện của chúng ta, tại sao phải để thất tình tổng ra mặt chứ? Còn có một nguyên nhân là, đến giờ đã tân chức Đấu Thần cường giả, Đấu Thần Điện đối với hắn mà nói đã không phải là cái gì quá thần kỳ tồn tại rồi. Phần công xong hết thảy, Lý Giật đi đến trước mặt hai gã Hồng Y Đại Tư Tế cất tiếng nói. Hiện tại, người theo lời ta nói mà đi làm đi, ngàn vạn lần đừng có đùa giỡn cái gì cả. Lý Giật nói xong, song trưởng tùy ý hướng hai gã Hồng Y Đại Tư Tế đẩy vào trong thông đạo. Hai gã Hồng Y Đại Tư Tế lông mày đều nhăn thành một đoạn, sau đó tiến hành đi vào thông đạo. Lý Giật thi triển ẩn thần đấu kỹ, thủ liễm khí tức, bàn tay cài tại sau hai vai của hai gã Hồng Y Đại Tư Tế. Mới chậm rãi hướng dưới mặt đất truyền tống trận đi tới. Cái lối đi này được Long Sùng Tạp Tạp mở rộng ra. Ba người bọn họ đi xuống quả thật quá dễ dàng. Chậm rãi đi xuống như vậy, 10 giây đồng hồ sau, bọn họ tiếp cận dưới đất truyền tống trận, đã có thể cảm giác được trong truyền tống trận dày đặc khí tức của cường giả. bọn họ đã trở về rồi. Đối phương cũng lập tức cảm nhận được hai vị Hồng Y đại tư tế đến, cảm thụ được trong truyền tống trận bất an, nhưng cũng không có khí tức nguy hiểm. Linh Dận biết ẩn thân đấu kỹ đã phát huy tác dụng. Lúc trước, hắn còn có chút bận tâm Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ sẽ phát hiện ra sự hiện hữu của mình. Nhưng khi chính mình tấn cấp đấu thần cường giả, tiết triển ẩn thân đấu kỹ, ngay cả Tổng Điện Chủ cũng vô pháp cảm giác được. Hắn nói qua, ẩn long quyết tại đồng cấp cường giả, căn bản không cách nào cảm thụ được chính mình. Ma Kỳ, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Một thanh âm trực tiếp hỏi, trong giọng nói có chút bực bội. Người được gọi là Ma Kỳ Hồng Y Đại Tư Tế đã đi vào, hắn đáp ngay. Chúng ta đến thần chi lĩnh vực rồi. Thần chi lĩnh vực sao? Trong truyền thống trận, cơ hồ tất cả cường giả đều kinh ngạc nhảy dựng lên. Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ, Lam, Vàng, Bạch, Tử, bốn vị điện sĩ, mấy người kia thân phận khá phân biệt. Ngoài ra còn có 7-8 Hồng Y điện sĩ. Tất cả Lý Giật đều không để mắt đến, khiến cho Lý Giật coi trọng là hai vị Đấu Thần Điện các lão. Hai cái lão này nhìn không ra tuổi tác, chỉ là có chỗ hắn đứng tỏa ra áp lực thật lớn. Ngoài trừ Đấu Thần Điện cường giả, dưới mặt đất truyền thống trận còn có một người khiến cho Lý Giật chú ý, nhưng theo cách phục sức thì không nhìn ra thân phận người này. Hắn một thân hòa lệ tự bảo, thân thể cân xứng, trên trán không giận tự uy. Ở bên cạnh hắn có tên đấu tôn đấu thánh cường giả, hiển nhiên là thuộc hạ của hắn. Tuy phục sức nhìn không ra thân phận, nhưng căn cứ vào hai gã Hồng Y tử tế cung cấp tin tức, mấy người kia chính là cường giả của Đại Thần Đế Quốc. Mà cung phô xong đã bị vài tên cường giả Đại Thần Đế Quốc vây quanh ở giữa. Tại quanh thân của nàng có một tầng không gian giam cầm, nhưng thoạt nhìn cung phô xong cũng không có bị thương, khí sắc bình thường. Điều này làm cho Lý Giật nhẹ nhàng thở ra. Sau khi nhìn thấy nhóm người này, Lý Giật cơ hồ nhịn không được sát khí. Chính vì mình tu luyện thiên mã đấu khí, Đấu Thần Điện lại truy sát mình không ngớt. Ngay cả chính mình đến thần chi lĩnh vực, bọn họ cũng không bỏ qua, còn chạy đến truy sát mình. Nơi này là thần chi lĩnh vực sao? Các người có thể tìm hiểu chính xác chứ? Nghe thấy bản thân ở thần chi lĩnh vực, Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ cũng có chút khẩn trương, thần sắc ngưng trọng mà hỏi. Vô cùng chính xác. Mạng nhỏ ở tại trong tay người khác, tên kia gọi là Ma Kỳ Hồng Y Tư Tế cất tiếng đáp. Chúng ta tìm được một vị thợ săn, hắn nói đây là thần chi lĩnh vực, địa giới của Thất Tinh Tông. Đấu Thần Đại Lục có thể không có Thất Tinh Tông chứ? Nơi này là địa phương nào, có nguy hiểm không? Không có, không có nguy hiểm gì. Bên ngoài chẳng qua là một hoàng sơn giã lĩnh thôi. Đang nói dối tại trước mặt Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ, Hồng Y Đại Tư Tế cũng phải nói như thật. Làm sao ngươi lại nói ấp ả búng như vậy? Gặp được cái gì cổ quái sao? Tổng Điện Chủ cảm thấy không đúng. Linh Giật có chút dùng sức, ngón tay trải qua lòng lực rèn luyện như là cương kim. Chỉ cần chút dùng lực, chút ít lực đạo, xương cổ hai gã Hồng Y Đại Tư Tế trong nháy mắt sẽ nát bấy. Không có gì cổ quái, Tổng Điện Chủ đại nhân, chúng ta lập tức trở lại hay là đi ra ngoài đấy? Đã đến đây, làm gì có thể trở về tay không chứ? Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ nằm mơ cũng không nghĩ ra, hai vị Hồng Y Tư Tế vừa xuất hiện tại trước mắt đã bị người ta khống chế ở phía sau lưng. Lúc này có chút bất an, sau khi xác định hoàn cảnh bên ngoài xong, Tổng Điện Chủ có chút trầm tư, hướng Đại Thần Đế Quốc Tự Y cường giả cất tiếng nói. Ẩn hộ quốc, không bằng như vậy đi, các người tạm thời tạm giam Thiên Phong Đại Công Chúa lại. Hơn nữa, thủ hộ cái truyền tống trận này, Đấu Thần Điện ra ngoài đi tìm Lý Giật được không? Tên Tự Y cường giả thản nhiên nói, cứ theo như chủ ý của Tổng Điện đại nhân làm việc thôi. Lập tức Đấu Thần Điện chúng cường giả đều hành động. Theo như lời Tổng Điện Chủ phân phó, Hồng Y Tư Tế phía trước, Tư Đại Điện Sĩ sau đó, cuối cùng mới là Tổng Điện Chủ cùng hai các lão sau cùng. Thấy Tổng Điện Chủ cẩn thận như vậy khiến cho Lý Giật không khỏi âm thầm tiếc hận. Theo thứ tự để cho Tổng Điện Chủ đi chịu bộ kích của Tiểu Thiền vậy. Ma Kỳ, hai người các người tại sao còn không đi? Ma Kỳ cùng một tên Hồng Y Đại Tư Tế bị Lý Giật chế trụ, không có ý kiến của Lý Giật, đương nhiên cũng không dám đi. Lý Giật đã không muốn rời khỏi nơi đặt truyền tốc trận này, lại càng không thể thả hai tên Hồng Y Đại Tư Tế này được. Tổng Điện Chủ đại nhân, chúng ta hơi mệt. Ma Kỳ đưa ra lý do hoang đường, hai đấu tôn cường giả mới đi có ra ngoài một chút mà đã mệt mỏi à? Nhưng trừ lý do đó ra, Ma Kỳ cũng không nghĩ ra lý do gì tốt hơn. Mệt mỏi sao? Tổng Điện Chủ cảm thấy bất ngờ, nghiêm túc quan sát hai vị Hồng Y Đại Tư Tế rồi hỏi. Các người ở bên ngoài cũng không có gặp cái gì cổ quái đấy chứ. Thế Tổng Điện Chủ sinh nghi, Mạc Kỳ toát ra mồ hôi trên trán. Việc này liên quan đến tánh mạng, hắn không thể không khẩn trương được. Không có, thật sự là không có, không có gì cổ quái cả. Vậy người vì sao lại khẩn trương như thế? Thuộc hạ không khẩn trương ạ. Lý Dật cũng khẩn trương hẳn lên. Hắn cũng không phải sợ hãi, mà là vì sợ kế hoạch của mình phá sản. Hắn hiện tại toàn bộ chú ý đều ở trên người tên cường giả Đại Thần Đế Quốc cùng Cung Vô Song. Chỉ chờ Tiểu Tiên vừa động thủ là hắn sẽ thi triển sát thủ chiêu cứu Cung Vô Song ra. Chỉ cần cứu Cung Vô Song ra, lại có Tiểu Thiên phong hào đấu thần như vậy, cũng không sợ mấy tên cường giả này đọt tới. Lúc này trông cậy vào tên đại tư tế trong tay có thể đứng vững áp lực, kiên trì để bọn đấu thần cường giả đi ra thông đạo. Quay về. Đấu thần điện Tổng Điện Chủ nhạy bén, mắt thấy tình thế không đúng, vội vàng quát lớn. Mà hắn vừa nói ra trở về hai chữ ấy, dưới mặt đất truyền tống trận bỗng nhiên vang lên tiếng răng rắc phần phật. Hai tiếng ấy làm cho tay người ta đau nhức đến tận xương cốt. Sau đó, hai hồng y đại tư tế thần thể giống như hai viên đạn pháo hướng đấu thần điện Tổng Điện Chủ lao tới. Xử lý hai cả hồng y đại tư tế vô giá trị mà còn vướng víu này, thân hình Lý Giật không chút do dự lướt gấp, đồng thời đấu khí lưu chuyển đánh về phía không gian giam cầm bên ngoài cơ thể Cung Vô Song. Lý Giật hắc hồng sắc thiên ma đấu khí tiết lộ ra thân phận. Tổng Điện Chủ lập tức ý thức được rốt cuộc là ai đang làm ra điều cổ quái, nhưng điểm ý thức được đã quá muộn rồi. Lý Giật đã đánh tan không gian giam cầm bên người Cung Vô Song, đồng thời đấu khí đánh về phía cường giả Đại Thần Đế Quốc. Biến cố tới thật sự quá nhanh. Đại Thần Đế Quốc cường giả tuy thực lực không thấp, cũng không kịp vận chuyển đấu khí đánh trả, chỉ có thể né tránh. Trong lúc né tránh, Lý Dận đã đến trước mặt Cung Vô Song. Còn đối với biến cố, Cung Vô Song nửa mừng nửa lo, không thể tin được mà hỏi. Lý Dận, thật là chẳng sao? Vô Song tỷ, người tính để cho bọn họ chết như thế nào đây? Lý Dận giải trừ ẩn thân đấu kỹ, mỉm mỉm cười mà nhìn Cung Vô Song đắm đuối. Tuy kế hoạch đánh lén xem như thất bại, nhưng Lý Dật cũng không có thể đám cường giả này vào trong mắt. Cho dù không có năng lực giết bọn hắn, nghĩ bảo vệ Cung Vô Song an toàn trở ra cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần Cung Vô Song thoát hiểm, bằng vào thực lực Tiểu Thiên, chuyện còn lại chính là đuổi giết đấu thần điện cường giả. Lý Dật, người đã tấn thăng đến đấu thần cường giả rồi ư? Đấu thần điện Tổng Điện Chủ rất nhanh đoán được thực lực của Lý Dật. Tổng Điện Chủ sắc mặt thay đổi mấy lần, gương mặt kinh ngạc đến mức không thể tin được. Cũng không có cách nào che giấu vẻ cực kỳ hâm mộ, đương nhiên còn bất đắc dĩ. Một tiêu niên 20 tuổi, thực lực đấu thần cường giả, thì đừng nói đấu thần đại lục, ngay cả thần chi lĩnh vực, thiên tài trong thiên tài như vậy, chỉ sợ vạn năm cũng khó gặp được một. Tổng Điện Chủ, người sợ rồi sao? Lý Dật diệu diệu nói, hay là ghen ghét với ta? Đấu thần thì như thế nào, người sẽ cho là hôm nay có thể sống sót rời khỏi đây sao? Sắc mặt phức tạp biểu lộ rất nhanh biến mất. Tổng Điện Chủ trên mặt hiện ra vẻ kiên quyết. Hôm nay, hắn muốn triệt để tiêu diệt Lý Dật. Nếu không lần sau gặp lại, có trời mới biết hắn đạt đến cảnh giới gì đây. Vấn đề là, chỉ sợ trong ngày hôm nay, diệt trừ Lý Dật có thành công hay không đây? Xem ra, ấn tượng kết cục của La Tuyết Phong khiến cho các người ấn tượng còn chưa đủ sâu, lại còn dám đụng đến nữ nhân của ta. Lý Dật sát ý tràn ra, dừng ở trong ánh mắt Tổng Điện Chủ. Nói ra lời cực kỳ sầm đánh. Không sợ gió lớn đánh đau đầu lưỡi sao? Tổng Điện Chủ lạnh lùng nói, người là đấu thần cường giả, bản điện thực lực cũng không kém hơn người. Hơn nữa, đấu thần điện cùng Đại Thần Đế Quốc hộ quốc cường giả, người hôm nay có 9 cái mạng, chỉ sợ cũng không đủ sai. Người thật sự có lòng tin như vậy ư? Lý Dật y vị thầm trường cười nói, được, vậy không chết không ngớt đi. Bật quá. Lý Dật nhìn thoáng qua truyền tống trận, đề nghị nói, chúng ta không bằng đổi cái địa phương khác đến trên mặt đất mà đánh đi. Bất luận người chết ta sống như thế nào, cái truyền tống trận này đối với chúng ta đều rất trọng yếu. Ta nghĩ Tổng Điện Chủ đại nhân cũng không muốn đem cái phương tiện trở lại đấu thần đại lục mà bị hủy đi. Dưới mặt đất truyền tống phòng bế không gian, đừng nói bực cường giả này đánh nhau chết sống, ngay cả đấu hoàng đấu tôn đánh nhau chết sống cũng có thể hủy đi truyền tống trận. Tổng Điện Chủ tại đấu thần đại lục đó là tồn tại vô thượng, tự nhiên sẽ không muốn lưu lại thần chi lĩnh vực này. Cho nên, lời Lý Dật đề nghị làm hắn vui mừng tiếp nhận. Nhà gật đầu, Tổng Điện Chủ kia nói, tiểu tử ngươi cũng đủ kiêu ngạo rồi, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể đào thoát hay sao? Tại hạ đi trước một bước nha. Tổng điện chủ đại nhân, ngàn vạn lần đừng có nuốt lời đấy nhé. Lý Giật dứt lời, nhấc chân đi ra. Khoan đã, chờ một chút. Tổng điện chủ quản nhiên trúng kế, thân hình nhoáng lên một cái, ngăn chặn tại trước thông đạo. Chúng ta đi ra ngoài trước, người đi ra cuối cùng. Lý Giật tùy muốn, nhưng nghe những lời này nhún vai. Tổng điện chủ đại nhân đã sợ ta đùa giỡn, sau chuồn mất sao? Thật sự là tiểu nhân, lò bụng quần tử, vậy thì mời đi trước cho. Vừa mới lui về tới bên người Hồng Y Đại Tư Tế cùng Tứ Đại Điện Sĩ, Tổng Điện Chủ bảo mọi người tiến vào trong thông đạo trên mặt đất truyền tống trận đã được đám Tổng Điện Chủ kiểm tra, xác định là một không gian phòng ấn, cho nên bọn họ cũng không sợ Lý Giật đùa dẫn cái gì, toàn tâm toàn ý mà ngăn chặn miệng thông đạo kia. Thấy Đốc Thần Điện Trung Cường Giả từ trong thông đạo rời đi, Lý Giật nhìn Đại Thần Đế Quốc An Hộ Quốc cười mà nói, Đại Thần Đế Quốc Cường Giả cũng chạy đi tìm cái chết sao? Xem ra, Đại Thần Đế Quốc thật sự tính toán cùng Đốc Thần Điện liên thủ đối phó ta rồi. Ân Hộ Quốc ngạo nghễ nói, ân oán của các người cùng ta không có quan hệ, ta chỉ vâng lệnh Hoàng đế bệ hạ tiến đến tiêu diệt ngươi. Chỉ bằng vào các ngươi sao? Muốn giết ta, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Các người sao không còn đi ra? Căn cứ kế hoạch trước đó, Ân Hộ Pháp nhiệm vụ thủ hộ cái truyền tống trận này, cho nên bọn họ cũng không tính toán rời đi. Điểm này làm cho Lý Giật có chút tiếc nuối, tính về thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Lý Giật đi đến thông đạo, không chút nghi ngợi, ngưng tụ đấu khí đến mức tận cùng đánh ra. Đầu khi hùng hãn đánh ra, làm cho không gian rung động, hướng về phía bên ngoài, liền sau vài giây đồng hồ, từ trong thông đạo cũng truyền đến vài tiếng nổ nặng nề. Liên tục đánh trả mấy đạo đấu khí, sau đó Lý Giật thôi đùi lại, mà mỉm cười nhìn Ân Hộ Quốc rồi nói, người như vậy là vận khí tốt đây. Lý Giật, ngươi muốn làm gì? Ân Hộ Quốc đã cảm thấy không ổn, thanh âm đều có chút sợ run. Lý Giật muốn làm gì, hắn rất nhanh sẽ biết. Cách đó vài trăm mét, thông đạo bỗng nhiên hai cốt lực lượng cự đại vô cùng giáp công. Một đấu thần, một phong hào đấu thần. Năng lượng bực này tụ tập lại, phòng bế không gian, tạo thành thương tổn, dùng đồng ngón chân cũng có thể tưởng tượng được. Vô số thanh âm thê thảm vang lên. Vài tên Hồng Y Đại Tư Tế thi thể đằn xuống. Tiếp theo là rất nhiều Hồng Y Đại Tư Tế rời rụng. Kế tiếp là Tử Y Điện Sĩ, thực lực yếu nhất cũng ngã xuống. Mặc dù còn chưa có ngã xuống, nhưng Tam Đại Điện Sĩ, Tổng Điện Chủ, hai vị các lão sắc mặt cũng không tốt, không chỉ bị thất thế mà bị người ta ám toán. Bất luận kẻ nào bị ám toán, tâm tình cũng đều không tốt. Hai vị các lão, rốt cuộc cũng lùi ra. Lý Giật mang theo cung vô song ở trong thông đạo né tránh đá vụn mà lao ra ngoài. Đốc Thần Điện lúc này cũng đang đò chống đỡ, cũng không thể làm gì Lý Giật được. Mới chạy trốn vài chục mét, đã thấy một cái thân thể cao lớn giống như Thái Sơn áp đỉnh từ bên trên áp xuống. Tạp tạp, lui về. Lý Giật vội vội vàng vàng quát, sau đó trên đỉnh đầu truyền đến liên tiếp những tiếng va chạm thân thể. Thân thể tạp tạp khổng lồ giống như là một cái cần cầu. Tiểu Tuyết, Tiểu Thiên cùng Lục Chỉ Đạo Tiên thì đứng ở bên trên đó. Trở lại cái động khẩu kia, Lý Giật thầm nhẹ nhàng thở ra, cung vô song lại hít vào một ngụm lãnh khí. Bên ngoài cấm địa, một đoàn Thất Tinh Tông đệ tử phát ra khí tức làm cho nàng líu lưỡi. Lý Giật, cẩn thận! Không cần lo lắng, những người này đều là bằng hữu của ta. Lý Giật vui mừng cười. Người không sao chứ? Ta không sao, nơi này là thần chi lĩnh vực sao? Cung vô song vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Thần chi lĩnh vực tồn tại ở trong truyền thuyết tự nhiên đã xuất hiện ở trước mặt nàng, làm cho nàng có chút không thể tưởng tượng nổi. Khi nào rảnh ta sẽ giải thích cho nàng. Lý Giật hướng Âu Dương trưởng lão mà ở bên ngoài cấm địa hồ lớn. Đây là cung vô song tiểu thư, là bằng hữu của ta, phiền toái Âu trưởng lão chăm sóc nàng một chút. Rồi hắn hướng cung vô song nói, nàng trước tiên cùng Âu trưởng lão ở lại Thất Tinh Tông nhé. Lý Nà cũng đang ở đó, ta muốn đi thu thập Đấu Thần Điện một chút. Cùng vô song có chút lo lắng nói, Đấu Thần Điện cường giả thực lực không kém, chúng ta bàn bạc kỹ hơn thì đi. Nếu như không có Tiểu Thiên, Lý Giật chỉ sợ cũng dừng lại bàn bạc kỹ hơn. Nhưng bây giờ hắn đã không có sợ gì nữa, liền nói, không sao, vô song, nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta sau đó sẽ trở lại mà. Sau đó Lý Giật vẫy tay hướng Tiểu Thiên nói, hiện tại có thể động thủ rồi. Hắn nói lời này rất có kỹ xảo, ý tứ Lý Giật là muốn Tiểu Thiên mở đường, nhưng nếu như nói thẳng ra, chính là một yêu cầu. Với Tiểu Thiên giảo hoạt, nhất định sẽ quy thành yêu cầu thứ ba rồi. Tiểu Thiên tựa hồ cũng minh bạch dụng tâm của Lý Giật, cười hắng hắc lắc đầu. Vừa rồi ta đã giúp người giết nhiều cường giả như vậy. Việc thứ hai hoàn thành, người cũng không thiệt thòi. Còn như vậy, xem ra lần sau muốn chiếm tiện nghi của người cũng không dễ dàng như thế. Lý Dận cũng cười rồi đáp, người là tay chân siêu cấp như vậy cũng không dễ tìm. Ta cuối cùng muốn tận dụng mới không phụ lòng chính mình. Người không thể đã nói sao, cái gì gọi là tận dụng chứ? Lúc này nhìn Tiểu Thiên một cái cũng không nói thêm cái gì nữa. Thân hình nhoáng lên, liên tiếp nhận trong thông đạo. Tại phía sau hắn, Lý Dật tạp tạp Tiểu Tuyết cùng Lục Chỉ Đạo Tiên lập tức đuổi theo. Vài chục giây sau, Tiểu Thiên dẫn đầu rời xuống dưới đất. Chỉ nghe Tiểu Thiên di một tiếng, sau đó bất mãn nói. Lý Dật, tính làm sao bây giờ? Trong này căn bản cũng không có người. Ta cũng mặc kệ. Chuyện thứ hai, liền tính ta đã hoàn thành nhá. Không có ai sao? Lý Dật trong nội tâm rùng mình, giả tốc thần hình, vững vàng rơi xuống mặt đất truyền tống trận. Nói không có người, thật cũng không hoàn toàn chuẩn xác, bởi vì trên mặt đất có mười mấy cỗ thi thể. Nhưng người chết đã không thể tính là người. Lúc này Lý Dật thầm đáng tiếc, sau đó cẩn thận quan sát mặt đất truyền tống trận. Trong truyền tống trận đen tối, lúc này cũng không có bóng dáng tổng điện chủ, mà bốn vách tường hoàn hảo, không có chút nào bị tàn phá qua. Xóa dấu vết, truyền tống trên đài còn có một lam quang, chính là đang nhanh chóng mất đi. Đạo Tiên, ngươi nhìn xem, bọn họ không phải thông qua truyền tống trận trở lại Đấu Thần Đại Lục đấy chứ? Liên Giật nhíu lông mày lại mà hỏi. Nếu như sự tình thật sự đã như vậy, hậu quả kia rất nghiêm trọng. Đám tổng điện chủ trở lại Đấu Thần Đại Lục mà nói, chỉ sợ cũng lập tức đối phó Thiên Phong Đế Quốc cùng thế giới tinh linh. Không có khả năng. Lục Chỉ Đạo Tiên xem kỹ truyền tống trận, suy tư xong rồi đáp. Cái truyền tống trận này thời gian đã quá lâu, muốn khởi động cần phí chút ít khí lực. Ít nhất cần truyền tống trận thì một lần nữa rót vào năng lượng. Thời gian ngắn ngủi như vậy, căn bản là không làm được. Vậy người giải thích đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lục Chỉ Đạo Tiên đã nhảy lên truyền tống đài, xem kỹ thần bí đồ phù trên truyền tống đài. Liên Giật trong nội tâm vừa động, hướng Tạp Tạp nói. Đi tìm Âu Dương Tĩnh Viễn đến đây. Liên Giật trở lại Thất Tinh Tông rạng sáng ngày hôm sau. Vốn là không nhanh như vậy, nhưng trên đường có chuyện ngoài ý muốn làm cho hắn còn sợ hãi. Tạp Tạp đáp ứng một tiếng, giật nhanh đi ra. Hơn 10 phút sau đem Âu Dương Tĩnh Viễn mang tới. Âu Dương huynh, hôm nay chúng ta phá giải cái bí ẩn truyền tống trận này nhé. Liên Giật chỉ vào truyền tống đài, đem tình huống Đấu Thần Điện chư cường biến mất kể rõ một lần. Âu Dương Tĩnh Viễn nguyên vốn đối với cái truyền tống đài này cảm thấy cực kỳ hứng thú. Lúc này nghe Liên Giật nói như thế, sau đó đáp ứng một tiếng, nhảy lên truyền tống đài, sau đó tinh tế nghiên cứu. Nếu như phán đoán của ta không sai, đây là một cửa vào đấu thần kết giới. Âu Dương Tĩnh Viễn trầm tư rồi cất tiếng nói. Đấu thần kết giới sao? Liên Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên đồng thời chần chờ nói. Chẳng lẽ Thất Tinh Tông bí ẩn chính là chỗ đấu thần kết giới này? Nhưng sự tình có chút quỷ dị. Cửa vào tựa hồ có một người dùng một trận đồ thủ hộ. Chỉ có phá giải cái trận đồ này mới có thể mở ra. Các người nhìn xem chính là chỗ này này. Âu Dương Tĩnh Viễn chỉ vào truyền tống đài. Trận đồ phù chỗ phức tạp nhất, loại kiến thức này đối với Lý Giật mà nói, căn bản là xem không hiểu. Nhưng Lục Chỉ Đạo Tiên nhìn ra chút gì đó. Đầu khi hỏa diễm từ đầu ngón tay thoát ra, để có thể rõ ràng quan sát những đồ án kia. Không sai, đây là một đồ trận. Khi ta còn bé đã nhìn qua, Âu Dương Tĩnh Viễn cũng có trách người đoán không ra sự huyền diệu trong đó. Cái đồ trận này là cùng Đấu Thần Đại Lục, Đấu Thần Điện có quan hệ. Thật không? Chính vì vậy, bí ẩn Thất Tinh Tông cấm địa liền bị Đấu Thần Điện phá giải sao? Liên Giật trong nội tâm có chút bất an, nhưng trong lòng nghi hoặc đã được giải khai. Cái truyền tống trận này cùng với truyền tống đài cố quá thì là có cường giả Đấu Thần Đại Lục lưu lại. Cường giả này cùng sư phụ Lục Chỉ Đạo Tiên cùng với Đấu Thần Điện đều có quan hệ. Cũng chính bởi vì như thế, Thất Tinh Tông hao tài tốn của ngàn năm đều không tìm ra bí ẩn trong đó. Không ngờ Đấu Thần Điện thời gian ngắn như vậy đã phá giải được. Hơn nữa lợi dụng cái đấu thần kết giới này mà đào thoát đi. Chỉ sợ đúng là như vậy. Lục Chỉ Đạo Tiên hồi đáp. Đạo Tiên, Âu Dương huynh, các người có thể mở ra kết giới này không? Đây mới chính là vấn đề Lý Giật hiện tại quan tâm nhất. Kết giới này có chút cổ quái đây. Âu Dương Tĩnh Viễn lại không có trả lời Lý Giật, mà là theo ý nghĩ của mình nói ra. Ta dám cảm đoan kết giới này là cửa ra vào không có cùng một chỗ. Cho dù chúng ta tiến vào, cũng không nhất định có thể tìm được Đấu Thần Điện cường giả. Bọn họ chỉ sợ sớm đã theo cửa ra ngoài rồi. Liên Giật thất vọng, lập tức không cách nào che giấu, không cam lòng mà nói. tại sao lại như vậy. Vì vậy, cửa ra vào hiển nhiên cũng không phải là cửa chính đổ phù, mà tự hồ là một cửa dự bị. Ông Dương Tinh Viễn khẳng định đáp. Hơn nữa, kết giới này tự hồ là một cái kết giới vứt bỏ, cũng không có đấu thần cường giả duy trì. Năng lượng của nó suy kiệt, nhưng kỳ quái lại tự hồ có đồ vật gì đó cung cấp năng lượng cho nó. Nói đến phần sau, Âu Dương Tinh Viễn tự hồ lẩm bẩm, hắn đã hoàn toàn lâm vào vẻ si mê. Đinh Giật tâm tình không có tốt như vậy. Tuy sự tình còn không có hỏng bét, đấu thần điện cường giả chưa có trở lại đấu thần đại lục. Nhưng những người này, nếu như không diệt trừ, dù sao cũng là mối uy hiếp thường trực. Dù sao đấu thần điện tổng điện chủ cùng hai tên các lão kia đều đã đỉnh cấp cường giả. Mà trong khi nãy giải chết như vậy, thì Tiểu Thiên dù sao không giống như Lục Trì Đạo Tiên, tạp tạp đáng tin. Ngày nào đó hắn đổi ý, mình đối với hắn cũng không có biện pháp gì. Bỗng nhiên chỉ thấy Lục Trì Đạo Tiên tuôn ra một cỗ đấu khí. Đấu khí điểm tại phía trên đồ trận, làm sắc u quang truyền tống đài vừa mới hoàn toàn biến mất, một lần nữa lập lòe. Lưu quang tràn động, không gian ba động bắt đầu càng kịch liệt hơn. Nhưng cỗ ba động này rất nhanh đã biến mất. Hơn nữa, biến mất rất đột ngột. Trong chớp mắt lại khôi phục, tự hồ cũng không có cái gì phát sinh qua. Không được, cái đồ trận này phá giải không có được. Lục Chỉ Đạo Tiên thở dài, có chút thất thần, dường như cố gắng suy tư nhớ lại cái gì đó. Không phải người phá giải không được. Âu Dương Tinh Miễn lại nói, mà là cái đồ trận này ẩn chứa năng lượng mở ra lần thứ nhất đã tiêu hao hầu như không còn. Nó căn bản đã không cách nào rót vào đấu khí năng lượng. Nói cái khác là cái gì? Âu Dương do dự nói. Nói cái khác, cái cửa ra vào duy nhất này cũng là cửa ra vào dự bị. Đi thôi, trở về thôi. Lý Giật vung tay lên, quả nhiên nói. Nếu đấu thần điện thông qua truyền tống đài bí ẩn, thì bọn họ hiểu biết về kết giới rõ ràng hơn Lục Trì Đạo Tiên cùng Âu Dương Tĩnh Miễn nhiều. Coi như là truy đuổi, đối phương chỉ sợ cũng sớm theo cửa khác mà rời đi. Cho nên dù không có tình nguyện, Lý Giật quyết định rời khỏi truyền trống trận dưới đất, trở lại trên mặt đất, hướng Hải Tông Chủ báo cáo chuyện tình truyền tống trận. Lý Giật liền về tới trụ sở, sau đó phân phó Thất Tinh Tông đệ tử gọi cùng vô song tới. Sau thời gian tiễn biệt gặp lại, Lý Giật cũng vui mừng quá đỗi, liền đem cung vô song ôm ở trong ngực, trêu đùa nói. Nàng có nhớ ta không? Không nhớ. Thật không? Có một chút. Thật sự có một chút sao? Kẹt quá. Tuy chán ghét ôm lấy người của mình, cung vô song lại không có nửa điểm giãy ra, đầu tựa vào lồng ngực của Lý Giật, buồn bã nói. Tiểu sắc quỷ, người cũng không hỏi xem Lý Băng, Lạc Thủy, các nàng như thế nào sao? Ta đang muốn hỏi đây, nhưng sợ nàng ghen. Đúng rồi, vô song à, nói cho ta một chút về đấu thần đại lục, làm sao nàng bị đấu thần điện bắt được. Ấy da, vấn đề này nói ra rất dài dòng. Cùng vô song thở dài nói, từ khi chàng cùng Lục Chỉ Đạo Tiên rời khỏi đấu thần đại lục, ta liền giả trang, thành trang cùng Lý Băng, Lạc Thủy tại đấu thần đại lục hành động. Đấu thần điện thực sự dũng mãnh, rất nhanh dò xét ra hành tung của ta. Sau đó mai phục tại chỗ giao giới của Vân Sưởng Đế Quốc cùng với Thiên Phong Đế Quốc bảo vệ chúng ta. Ta vì yểm hộ Lý Băng cùng Đặc Thủy rút lui, rồi rơi vào tay đấu thần điện. Đấu thần điện vốn đã tính lợi dụng ta tới uy hiếp chàng. Bởi vậy, tung ra tin tức, muốn trong vòng một tháng chàng đi đấu thần điện tổng điện, nếu không lấy tính mạng của ta. Vì cứu ta, Lý Băng Đặc Thủy bất đắc dĩ hướng đấu thần điện nói ra, người đã tới thần chi lĩnh vực. Đấu thần điện nhanh phút trải rộng cả đấu thần đại lục, rõ ràng rất nhanh tìm được truyền tống trận. Sau đó truyền tống đến tận nơi đây. Lý Băng Lạc Thủy các nàng đâu, không có rơi vào trong tay đấu thần điện đấy chứ? Không sợ ta ghen sao? Mỹ nữ lạnh diễm cào quý, lúc này nhìn cung vô song, tâm tình cũng rất vui. Duy tiểu nhân cùng tử tử là con nuốt nhất. Người nói cái gì? Không có gì, ta đã biết đáp án. Lý Băng cùng Lạc Thủy nhất định không có việc gì, người mới có thể thong dong như vậy. Đương nhiên, các nàng cũng không cần chạy đến đấu thần tổng điện, chỉ là cho người ta không quan hệ đưa tin. Vậy là tốt rồi, nhưng đấu thần điện lần này tính là gặp may đấy. Bọn họ chạy về đấu thần đại lục rồi sao? Cùng vô song lập tức cũng khẩn trương hẳn. Nàng tự nhiên cũng biết, nếu tổng điện chủ trở lại đấu thần đại lục, thì có hậu quả gì? Lý Giật thoải mái cười nói, bọn họ không may mắn như vậy, vẫn đang tại thần chi lĩnh vực. Với thực lực của bọn họ, ta Tại thần chi lĩnh vực, mặc dù không yếu kém, nhưng cũng không thể tùy tiện tung hoành được. Chỉ cần chọc một cách tông tộc, vậy là đủ rồi. Nhưng quan trọng nhất chính là, đấu thần điện trong này không có căn cơ, chết một người là thiếu một người. Vận khí không tốt mà nói, không ở được mấy tháng, chỉ sợ cũng tiêu hao không còn gì. Cùng Vô Song cũng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng đẩy Lý Giật ra, dừng ở trước mặt của hắn, nhìn xong mới nói. Tiểu sát quỷ, nói cho ta biết, có tại thần chi lĩnh vực cầu dẫn nữ hài nào hay không? Làm sao nàng biết chứ? Nơi nhận ra quản thứ sáu làm Lý Giật líu lưỡi, hắn có chút chột dạ hỏi ngược lại. Đừng cho là ta nghe thấy không được, thành thật nói cho rõ, cầu dẫn được mấy người rồi? Lý Giật chấn kinh, rõ ràng Cung Vô Song đoán ra, trời đất chứng giám, lần này tới thần chi lĩnh vực, thật sự không có tính toán tán gái, nhưng cơ duyên xảo hợp gặp được Ngải Du cùng Long Y, về phần những cô gái khác, gặp dịp thì chơi qua mà thôi. Ta mặc kệ người sao, người đợi đến lúc gặp Lý Băng thù thập người đấy. Lạc Thủy, Lý Băng cùng Vô Song, Lý Na, Lý Giật thật là có điểm sợ hãi Lý Băng nhất, có lẽ là do năm đó ở vạn triều Lý gia. Vô Song tỷ à, ngươi đừng làm ta sợ có được không? Tiểu biệt thắng tần hôn, ngươi xem điểm này đẹp quá. Cút cút cút, mang ta đi xem Lý Na Na sao rồi nào. Lúc này rất nhiều cường giả đang hướng về khu vực Song Kiếm Tông cùng Thất Tinh Tông giao chiến, mà Long Môn cũng phái ra không ít tinh anh đệ tử đến hiệp trợ, đền bù cho trưởng lão Song Kiếm Tông vừa tổn thất. Về phần Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn, lại là tựa hồ như không có hưởng ứng. Bọn họ càng vui khi nhìn thấy tình thế biến hóa mới quyết định. Bởi vậy hội minh, vẻ trọng yếu, thì những Thất Tinh Tông phải tại hội minh tranh thủ lợi ích lớn nhất để cho Cửu Huyền Tông cùng với Lục Cực Môn mau chóng hành động. Mà điều làm cho Lý Giật có chút ngoài ý muốn, địa điểm hội minh là ở Vô Hóa Cốc cảnh nội Bách Hòa Tông. Bách Hòa Tông ở giữa Thất Tinh Tông cùng Cửu Huyền Tông, Lục Cực Môn, khu vực tam giác giao giới. Cả Bách Hoa Tông chiếm diện tích phương viên trạm dạp, đúng là vị trí may mắn. Tại tông tộc tranh đấu sinh tồn xuống, bởi vì Bách Hoa Tông đứng vai trò trung gian, có thể giải quyết rất nhiều chuyện, mà cũng chính bởi vì điểm này, tông tộc này mọi việc đều thuận lợi. Tại trong thế lực khắp nơi, thường thường cũng là tranh đấu khu vực tập trung. Cái tin tức ngoài ý muốn làm cho Lý Giật có chút cao hứng, xem ra có thể thuận tay giải quyết việc hôn ước Ngải Du cùng Bách Hoa Tông thiếu tông chủ Minh Hạo. Về phần Lý Băng cũng là sự tình về sau. 7 ngày ước hẹn sắp đến, đội ngũ Thất Tinh Tông lần này xuất hành có chút cường đại. Ngoài trường Ngài Tông Chủ cùng Âu Dương Tĩnh Miễn, Ngụy Tông Chủ đi theo, còn có 3 vị trưởng lão, cộng thêm Lý Giật, Tiểu Thiên Hộ Tống. Trong tinh anh đệ tử, chỉ ít có hơn 10 người. Nhân số không tính là nhiều, nhưng đều là Thất Tinh Tông tinh anh trong tinh anh. Một ngày cấp tốc đi vội, đội ngũ tại lúc trời tối rút cuộc thuận lợi tới Bách Hoa Tông Thiên La Sơn. Thiên La Sơn đứng sừng sững tại Bình Nguyên, phương viên hơn 10 dặm, núi non cực kỳ dốc đứng. Trong núi có một cái hạp cốc đó chính là Vô Hóa Cốc. Điều làm cho Lý Giật tức cười chính là Vô Hóa Cốc thật sự danh không hợp thực, chẳng những không phải vô hoa, hơn nữa khắp nơi có rất nhiều loại hoa nở rộ, biến thành một biển hoa gọi là Bách Hóa Cốc mới đúng. Thì ra là Bách Hoa Tông, tổng tộc phụ thuộc Thiên Khu Tông. 4 chữ, tổng chữ thiên. Có thể nói sau khi thành lập Thất Tinh Tông, Bạch Hòa Tông tự nhiên cũng trở thành tông tộc phụ thuộc Thất Tinh Tông. Nhưng Thất Tinh Tông một phen nội loạn, đối với mấy cái tông tộc phụ thuộc này, lực khống chế tự nhiên giảm xuống. Cộng thêm 2 thế lực lớn là Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn. Hiện tại Bạch Hòa Tông rốt cuộc có thái độ gì cũng rất là khó nói. Nhưng ít ra, về mặt mũi, Bạch Hòa Tông vẫn tôn trọng địa vị của Thất Tinh Tông chủ tông. Bạch Hòa Tông tông chủ mang theo trưởng lão hộ pháp trong tông tự mình xuất cốc nghênh đón, lễ nghi cũng tuân thủ nghiêm ngặt tông quy phụ thuộc. Bạch Hoa Tông tông chủ thoạt nhìn có chút hèn mọn bỉ ổi, hình tượng của hắn rất dễ dàng làm cho người ta nhớ tới một người luôn cười cười nịnh nọt, làm cho người ta có một loại cảm giác không thành thật. Khi hắn đứng ở sau lưng ngươi, làm sau lưng ngươi có một cảm giác bị chọc một con dao nhỏ vào. Liên Giật không nghĩ tới Bạch Hoa Tông tông chủ là một nhân vật như vậy, loại nhân vật này thoạt nhìn khôn khéo đến cực độ. Nhưng khôn khéo quá mức, ngược lại khiến cho hắn biến thành giả đạo. Bởi vì bất kỳ một người nào đều sinh ra đề phòng. Như Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ, bề ngoài đôn hậu mới là người chân chính khôn khéo. Cung kính đem người Thất Tinh Tông đón vào trong Vô Hóa Cốc. Tiệc rượu bày lên, khách và chủ nhập tọa. Lúc này cũng không nói chuyện chính sự, mà tan gẫu trời cao biển rộng của thần chỉ lĩnh vực. Bà tuần rượu đi qua, liền giật hứng thú hỏi thăm. Vô hỏa cốc rõ ràng nhiều loại hoa như vậy, vì cái gì gọi là vô hỏa cốc chứ? Lúc này Bách Hoa Tông tông chủ mới đáp. Liên giật các hạ có chỗ không biết, ngay cả ta đây là Bách Hoa Tông tông chủ cũng gọi là vô hỏa tông. Nhưng mà vô hỏa cốc vài ngàn năm trước thổ nhưỡng cằn cỗi, cơ hồ không có một ngọn cỏ, ngay cả chim bay qua cũng không thèm ỉa. Nơi này mới gọi là vô hỏa cốc. Liên giật càng thêm kinh ngạc không khỏi nói ngay. Vậy hôm nay lại thành tình huống này là vì sao? Mấy ngàn năm qua, vô hỏa cốc cũng không biết đã trải qua bao nhiêu hồi tranh đấu. Vô số máu huyết cường giả rơi xuống, thi thể hư thối thành bùn mới dần dần tạo thành cảnh tượng như ngày hôm nay. Vô hỏa tông cũng bởi vì thế đổi tên thành Bách Hoa Tông, nhưng vô hỏa cốc cũng vì thế chuyển lưu xuống. Liên giật không khỏi liếu lưỡi, làm cho một cái tông không có một ngọn cỏ biến thành nhiều hoa như gấm, thì cần bao nhiêu huyết nhục đây chứ? Bách Hoa Tông tông chủ nói có quá trường quá không? Nhưng cũng có thể tưởng tượng được chỗ tam tông giao giới, vô hỏa cốc đã từng phát sinh quá nhiều trận chiến đấu thảm thiết rồi. Không thể tưởng tượng được, vô hỏa cốc còn có một cách nói như vậy. Lý giật cười cười, chỉ sợ vô hỏa cốc còn có thể càng ngày càng nhiều loại hoa hơn. Bạch Hoa Tông tông chủ âm dương quái khí nói. Ngài tông chủ lại nói tiếp, chỉ mong sau hội minh lần này, tam tông từ nay về sau Thái Bình. Mình tông chủ, Cửu Huyền Tông cùng với Lục Cực Môn còn chưa tới sao? Hồi bẩm ngài tông chủ, Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn đã đến ngoài vô hỏa cốc, chính là chờ hừng đông ngày mai nhập cốc cùng ngài tông chủ gặp gỡ. Bọn họ vì sao không nhập Bách Hoa Tông ngay? Ngài tông chủ lời nói tuy bình thường, nhưng trong đó tự nhiên có thầm ý. Tại thế giới tông tộc quan điểm thầm cằn cố đế này, Bách Hoa Tông là tông tộc phụ thuộc Thất Tinh Tông. Nếu như tiếp nhận tông tộc trưởng lão khác nhập cảnh, cần phải thông báo cho chủ tông. Cho nên ngài tông chủ mới hỏi như vậy, làm Bách Hoa Tông mình tông chủ mặt tì hí quay tròn nhanh hơn. Hắn không thể không cân nhắc những lời của ngài tông chủ có hàm nghĩa gì. Rốt cuộc có phát hiện ra Bạch Hoa Tông cùng Cửu Huyền Tông Lục Cực Môn thông đồng hay là không? Hay là cố ý thử mình đây? Hồi bẩm ngài tông chủ, vấn đề này chỉ sợ ngài cũng không nên hỏi ta. Thời điểm ngày mai hội minh, ngài hay là tự mình hỏi Cửu Huyền Tông tông chủ cùng với Lục Cực Môn bồn chủ đi. Đối mặt với Bạch Hoa Tông chủ trả lời láo cá, ngài tông chủ nhẹ nhàng cười nói. Mình tông chủ lúc này có thể thất lễ, đem hai vị khách quý ở ngoài. Ngày mai bổn tông nhất định phải xin lỗi Cửu Huyền tông chủ cùng Lục Cực môn chủ. Hảo hảo, yến tiệc, chúng ta lại dừng lại. Nhẹ nhàng nói ra một câu vui đùa, Bạch Hoa Tông cũng là nhạy bén nói. Chẳng lẽ ngài tông chủ cảm thấy điểm này còn chưa đủ phong phú sao? Đều là nhân kiệt cả. Liên giật trong nội tâm cảm thán, nguyên một đám cẩn thận trong bồng có kim. Xem ra, ngày mai hội mình cũng không phải nhẹ nhàng như nhìn thấy. Ngoại trừ điểm tiểu sự ấy ra, cả yến hội coi như khách và chủ tận ngoan. Gần thời điểm cuối cùng, Bạch Hoa Tông tiếp tông chủ Minh Hạo xuất cuộc lộ diện. Hôn phu của ngài Du tiểu thư, bất luận là tướng mạo hay là khí chất, đều cùng phụ thân hắn giống nhau. Hơn nữa thật đáng tiếc là nhận hết tất cả khuyết điểm của Bạch Hoa Tông tông chủ. Chỉ sợ cũng là nguyên nhân ngài Du không có nhìn thấy qua vị hôn phu của nàng. Tin tưởng bất kỳ một thiếu nữ nào đều không nguyện ý cùng một người như vậy trở thành hôn phu của mình, cho dù hắn là một thiếu tông chủ đi chẳng nữa. Liên giật cũng không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng Minh Hạo bộ dạng quá xấu, lớn lên xấu không thể tả. Đối với ngải dù, đúng là con cóc muốn ăn thịt con thiên nga. Nhưng Minh Hạo thật cũng không sai, ít nhất hắn khẩu tài không tồi. Nơi khi tiệc rượu chấm dứt, Bạch Hoa tông chủ đem mọi người Thất Tinh Tông đến chỗ ở, thái độ cung kính làm người ta không thể bắt bẻ được. Lý giật các hạ, có chuyện gì các hạ cần cứ việc phân phó Bách Hoa Tông đệ tử nha. Tự hồ cũng rõ ràng, Lý Giật tại trong Thất Tinh Tông địa vị đặc thù. Sau khi an trí Lý Giật đến một căn phòng xa hoa, đều gần với ngài tông chủ, thậm chí là hơn cả Âu Dương Tĩnh Miễn nhiều. Mình tông chủ, tại hạ thật là có chút chuyện. Lý Giật ý vị thầm trường cười nói, chờ người an trí xong mọi người rồi đến phòng ta nhé. Đúng rồi, đừng quên mang theo thiếu tông chủ Bình Hạo. Bạch Hoa Tông tông chủ hoàn toàn khách sáo, hắn cũng không ngờ Lý Giật nói ra như vậy, để cho hắn mang con trai đến. Cái lão cáo già phỏng đoán tâm tư người khác quá quen, nhưng đối với Lý Giật, hắn cũng không hiểu ra sao cả. Lý Giật các hạ, có chuyện gì cứ phân phó, nhưng khách nhân cũng đã an trí xong rồi. Tốt lắm, vậy thì ngài gọi thiếu tông chủ tới đi. Lý Giật cũng bày ra một bộ chủ tông tông chủ, nói xong liền dẫn Tiểu Thiên đi vào phòng ngủ. Tiểu Thiên có chỗ ở khác, nhưng vì kinh sợ Minh thị phụ tử, Lý Giật đặc biệt đem hắn mang tại bên người. Tiểu tử, có phải tính sai ta sao? Xử lý hai tên tặc mi ra họa, giết bọn hắn ta rất muốn, không tính trong 7 sự kiện. Mẹ nó chứ, hai tên này làm cho người ta cảm giác thật không thoải mái chút nào. Thì ra Tiểu Thiên cũng có cùng cảm giác, Lý Giật khoan khoan tay nói. Cho dù là muốn giết bọn họ, hiện tại cũng không phải lúc, người không cần phải nhiều lời. Có gì cần nói, ta sẽ nhường người triển lộ hai tay, hù dọa cho bọn họ một chút là được. Cần ta tới dọa người sao? Lý Giật tiểu tử, người cũng có nhiều chủ ý nhỉ? Cũng không nhất định dọa người, nếu như đàm phán không thành, lòng ta không tốt, diệt phụ tử bọn chúng cũng được. Lý Giật thái độ không sao cả, nhưng ngữ khí thật sự ẩn chứa sát ý. Với Tiểu Thiên cường giả như vậy, tự nhiên cũng cảm giác được. Còn không sai biệt lắm. Tiểu Thiên lẩm bẩm một câu, có lẽ là dương cào nhốt hắn quá dài, không có giết, cho nên linh hồn mới sát sinh, sát ý dày đặc. Bạch Hoa Tông tổng chủ xử lý hiệu quả khá cao. Lúc này Lý Giật mới cùng Tiểu Thiên nói mấy câu, Minh gia phụ tử đã chạy tới. Minh tổng chủ, mời vào bên trong cho. Lý Giật mở cửa khoát tay chặn lại, mời hai người tiến vào. Không biết Lý Giật các hạ tìm phụ tử ta có gì muốn nói đây? Đương nhiên là nói chuyện chính sự rồi. Lý Giật tùy tiện ở trên giường êm mà ngồi xuống, vẻ mặt vui tươi hớn hở nói. Nghe nói thiếu tổng chủ ít ngày nữa sẽ thành hôn, ta trước tiên chúc mừng một chút. Minh thị phụ tử là Bách Hoa Tông tổng chủ, thiếu tổng chủ, cũng không phải mạnh về tu luyện đấu khí tu vi, mà là phỏng đoán tâm tư người khác. Lý Giật lời nói rõ ràng có ý tứ trêu tức, nhất thời làm hai người khẩn trương hẳn, nhất là Minh Hạo. Đa tạ Lý Giật các hạ, tại hạ cưới vợ đúng là con gái của ngài tổng chủ. Chắc hẳn Lý Giật các hạ cũng sớm đã gặp qua. Đến lúc đó, kính xin Lý Giật các hạ vui lòng uống chén rượu mừng. Lý Giật phất phất tay, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa. Chính là ta nghe nói, ngài Du tiểu thư cũng không nguyện ý gả vào Bách Hoa Tông à? Lý Giật nói những lời này, sắc mặt cùng ngữ khí đã hoàn toàn thay đổi. Mình thì phụ tử sắc mặt cũng đại biến. Lý Giật các hạ có ý tứ gì? Minh Hạo còn ta cùng ngài Du tiểu thư sớm có hôn ước. Hôm nay là theo như ước hẹn thành hôn. Cái này cũng không phải do ngài Du tiểu thư nguyện ý hay là không nguyện ý. Ý tứ Minh tổng chủ, các người muốn bước hôn sao? Lý Giật ngữ khí lạnh lùng làm cho Minh thị phụ tử giật mình. Nhưng hai người cũng không đơn giản thỏa hiệp. Minh Hạo nói tiếp. Lý Giật các hạ, người chỉ sợ là nghe lời đồn. Ngài Du tiểu thư làm sao lại không muốn lấy ta chứ? Ngài Du chính miệng nói với ta. Lý Giật cũng không thèm che giấu. Ngài Du hai chữ vừa ra khỏi miệng, Minh thị phụ tử biết được chuyện này chính là sự thật rồi. Trong phòng nhất thời im lặng, Lý Giật giống như cười mà không phải cười, nhìn Minh thị phụ tử. Mà Bách Hoa tổng chủ giống như bị người ta tát, vẻ mặt xấu hổ cùng cứng ngắc. Còn trong đôi mắt của Minh Hạo có một cỗ đố kỵ không cách nào che giấu chợt lóe lên. Hắn quá rõ ràng mặt mày của mình thế nào, người khác không nói, ít nhất là trước mặt thiếu niên đấu thần cường giả này, bất luận phương diện nào hắn cũng kém quá xa. Nhưng buông tha cho hôn ước sao? Nếu chỉ là vì ngài Du một mỹ nữ như vậy, Minh Hạo có lẽ buông tha. Nhưng ở thần chi lĩnh vực, hôn ước nặng giống như là quốc thư, đã ký kết, chính là thế lực mạnh nhất cũng không dám hủy hoại. Nếu là Bách Hoa Tông cũng Thất Tinh Tông bội ước, chuyện này lan truyền ra ngoài, mọi người khiển trách Thất Tinh Tông, nhưng Bách Hoa Tông cũng rất mất mặt. Có thể nói, Lý Giật đối với hôn ước Minh Hạo cùng ngài Du về công hay tư, Minh thị phụ tử cũng không thể chấp nhận được. Lý Giật các hạ, người nói giỡn chăng? Minh Hạo ngữ khí cũng lạnh lẽo. Nơi này dù sao cũng là địa giới của Bách Hoa Tông, hắn cũng không có sợ hãi gì. Ta giống như đang nói đùa sao? Minh tổng chủ, hôm nay ta nói cho người biết, chính là muốn nói cho người rõ. Hôn ước Bách Hoa Tông, Minh thiếu tổng chủ cùng con gái Thất Tinh Tông tổng chủ phải hủy bỏ. Người không có quyền làm như vậy, ngay cả ngài tông chủ cũng không có quyền làm như vậy. Minh Hạo cuối cùng cũng không nhịn được, lớn tiếng nói. Bạch Hoa tông chủ cũng không có ngăn cản con mình, cơn phẫn nộ trong lòng hắn cũng tới cực điểm. Minh Hạo, ngươi chẳng lẽ không bao giờ soi gương sao? Ngươi nhìn xem người như thế nào? Ngài Du tiểu thư một mỹ nữ như vậy, người cũng không biết xấu hổ lấy nàng sao? À đúng rồi, ngài Du tiểu thư còn để cho ta nói cho mình thiếu tông chủ. Ta thiếu chút nữa thì quên, nàng nói nàng có người trong lòng rồi. Đương nhiên, người này không phải mình thiếu tông chủ rồi. Lý Giật nói ra một phen trầm chọc và khiêu khích. Mà trên thực tế, Lý Giật cũng hy vọng mình thì phụ tử nhịn không được phận uất trong lòng mà động thủ với mình. Nếu như vậy, chính mình giết chết Minh thị phụ tử cũng có lý do chính đáng. Tự hồ cũng ý thức được ý đồ của Lý Dật, sắc mặt thay đổi vài lần, lúc này Minh thị phụ tử cũng cố nén nhẫn nại xuống. Minh Hạo dù sao tuổi còn trẻ, huống hồ sự tình này lại liên quan đến hắn, cho nên biết rõ lúc này cần nhẫn nại, hắn vẫn nhìn không được mà thét lên. Lý Dật các hạ, người khinh người quá đáng, cũng đừng có ép Bách Hoa Tông ta. Ta ép thì thế nào? Chẳng lẽ Bách Hoa Tông tính cùng Thất Tinh Tông khai chiến sao? Mình thiếu tổng chủ, người cũng an tâm đi. Hãy nghe ta nói, chỉ cần các ngươi tự nguyện tử hôn, ta thay ngại tông chủ đáp ứng, không cần Bách Hoa Tông tiến cống 10 năm, thế nào? 10 năm tiến cống, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, cho nên Bách Hoa Tông tổng chủ có điểm tâm động. Để vấn đề này kính xin Lý Dật các hạ để phụ tử ta thương lượng một phen. Nhưng Minh Hạo hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận điều kiện này. Hắn lớn tiếng nói, cha, chúng ta không thể đáp ứng hắn, nếu cứ như vậy bỏ qua hôn ước, mặt mũi Bách Hoa Tông đặt ở đâu? Bách Hoa Tông trọng yếu hơn hay là Ngải Du? Ngải Du mặc dù chưa từng gặp qua vị hôn phu tướng mạo hèn mọn bị ổi này, nhưng Minh Hạo đã được nhìn thấy Ngải Du thiên tư tuyệt sắc. Không có gì thương nghị hay sao? Liên Giật ngang ngược nói, ta muốn có câu trả lời thuyết phục. Sau đó nhìn Tiểu Thiên đưa ra ánh mắt, một cỗ áp lực lập tức tràn ngập cả gian phòng. Khí tức của phong hào đấu thần cường giả được Tiểu Thiên cố ý cưỡng bức ra đã không kém hơn tinh thần hệ công kích. Minh thị phụ tử, một đấu thánh, một đấu tôn, căn bản không cách nào chống lại khí tức Tiểu Thiên phát ra được. Hai người sắc mặt đều là trắng bệch, mồ hôi tỏa ra đầm đìa. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Đi giật nhìn hai người, câu nghi vấn này làm cho phụ tử hai người nghe tới nhưng cũng không thể nghi ngờ nó chính là câu mệnh lệnh. Hạo, Hạo Nhi, người nhanh nhanh lấy hôn thư ra đây. Tiểu Thiên thu tài lại. Linh Giật có chừng có mực nói, xem ra hôm nay không giết chóc là không có biện pháp thỏa mãn. Ờ, vậy cũng được tính một điều kiện. Hiện tại chỉ thiếu người 4 điều kiện. Tiểu Thiên có chút toàn tính hồi đáp. Bình Hạo đi rất lâu mới trở về tới. Xem ra tiểu tử này vẫn không quá tình nguyện, nhưng lo lắng đến Bách Hoa Tông, tổng chủ còn đang trên tay Lý Dật, cuối cùng vẫn cầm hôn thư về tới trong phòng của Lý Dật.